Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1578, đến Thọ Liên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trong nhà len lén mang thọ y tới, nếu là người chết rồi, liền trực tiếp kéo đi về nhà, bọn họ vậy mặt có cái gì quy củ, truyền thống. Cho dù chết ở bên ngoài cũng không thể táng ở bên ngoài. Để cho lão gia tử nhìn thấy. Nằm viện, thu dọn đồ đạc, sẽ để cho lão gia tử cho nhìn thấy. Lão gia tử kia, mặc dù môn mạch cao áp nặng, nhưng tinh thần đầu đủ à, Tô Vân cười nói. Vốn là bệnh nghi ngờ, cộng thêm gan người bệnh người nóng này cũng không tốt. Trong cơn tức giận liền đem thọ y mặc vào. Còn nói, các ngươi không phải mong đợi ta chết sao? Bố đây sẽ mặc trước thọ y ra cửa. Ngoặc kép, Liễu Trạch Vĩ và Thường Duyệt các người cũng không biết nói gì. Và trong nhà gây gổ người bệnh nhiều. Nhưng ăn mặc thọ y đầy phố đi bộ. Liền Liễu Trạch Vĩ như vậy lão đại phu đều là lần đầu tiên thấy. Sau đó cho người bệnh nói một chút tình huống. Sau khi giải phẫu phản hồi. Cũng đều cho người bệnh xem, Tô vận mạng, cộng thêm nhà bọn họ vậy mặt, có một cái sau khi giải phẫu người bệnh. Lão gia tử rất yên tâm, thở dài, Thường Duyệt thở dài một cái, còn cho là có cái gì quái lực loạn thần đồ, không nghĩ tới liền cái này. Đúng rồi, ông chủ chỉnh, giải phẫu ngày mai có thể làm không được, Liễu Trạch Vĩ bỗng nhiên nói, Trịnh Nhân nghi ngờ. Lão bản, người thật không biết ta 912 hạch từ có bao nhiêu khó khăn xếp. Tô Vân ở một bên khinh bỉ nói. Hạch từ di tán, người bệnh cũng xếp hàng một tháng sau đi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân có chút khó xử. Xem bệnh, là thật khó khăn à? Người bệnh khó khăn, bác sĩ cũng khó. Nhưng mà như vậy nhiều người bệnh chen chúc tới. Để cho ai xem không nhường ai xem. Đây đều là vấn đề. Cái này còn là phòng y tế đặc thù và hạch từ phòng chào hỏi. Nói chúng ta người bệnh liên quan đến giải Nobel hạng mục. Có thể đã sớm một ít. Tô Vân nói, vậy thì đợi một chút đi. Ngày mai kiểm tra phòng thời điểm. Ta và người bệnh nói một câu. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Nhưng loại chuyện này mà. Có thể đi về trước một ngày đều là thiên đại tiện nghi. Ngồi vào trên ghế, buổi chiều ánh mặt trời vẩy lên người, Trịnh Nhân giác ấm áp, thuận tay cầm một bản ngoại khoa sách, qua loa lật hai trang, Trịnh Nhân liền đi vào hệ thống trong thư viện, không biết qua bao lâu, Tô Vân hỏi, lão bản, ngươi xem ngoại khoa sách xem tướng đâu, vẫn là căn cứ ngoại khoa sách bắt đầu suy diễn tài liệu giảng dạy mới, chính là không có chuyện gì lật sách xem. Trịnh Nhân đi ra, thuận miệng qua loa một câu lấy lệ. Châu ngu vậy mặt nói. Vương gia cháu ruột nữ vương lộ đều sớm lên máy bay. Phỏng đoán hơn 6 giờ đã đến. Nhanh như vậy, chính là một tư thái. Muốn là thật coi trọng, cũng sẽ không phái cháu gái tới. Tô Vân nói, vậy mặt trọng nam khinh nữ như thế lợi hại sao? So với trước kia hơi khá một chút. Nhưng vẫn là rất lợi hại. Tô Vân nói, ta cũng không hiểu. Nghe nói, buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm. Lão bản, có tiến bộ à? Tô Vân cười nói, ngày thường nói ăn cơm. Người cũng theo bản năng muốn cự tuyệt. Làm sao lần này thống khoái đáp ứng đâu? Ở xa tới là khách. Thật giống như có vấn đề. Tô Vân cười nói, một cái lâm chung người bệnh. Đổi từ trước người cũng lười được xem. Lần này đáp ứng sảng khoái như vậy. Để cho ta cảm thấy ngươi thật giống như là lạ ở chỗ nào mà. Ngươi nói, có phải hay không lén lén lút lút và vương gia cháu gái My Lai nhãn khứ. Thường Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Nhân một mắt. Đừng làm rộn, Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói. Ta đều không gặp qua cái gì người vương gia. Ngươi không phải tổng nói tiền chặt sao? Đi liếc mắt nhìn, tùy tiện cho cái chẩn đoán. thì có bó lớn tiền có thể cầm. Như thế ung dung kiếm tiền phương thức, không đi làm là được kẻ ngu. Ua, còn thông minh lên, Tô Vân cả nhõng nói. Đúng rồi, Vương lão tiên sinh hồ sơ bệnh lý phát đến trong hộp thơ. Ta mới vừa nhìn một cái, không vấn đề gì, chính là đã lớn tuổi rồi. Ừ, đến thọ, ai cũng không có sức hồi thiên. Trịnh Nhân đứng lên, cầm Tô Vân đuổi đi qua một bên, bắt đầu lật xem hồ sơ bệnh lý. Hồ sơ bệnh lý không phải rất phức tạp, thậm chí có thể nói là có chút đơn giản. 10 năm trước, người bệnh xuất hiện đi khó khăn, nhưng là bởi vì sợ hãi giải phẫu, cho nên vẫn luôn không có làm xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật. 3 năm trước, bệnh tình tiến một bước tăng thêm. Người bệnh toại ở nước Mỹ bệnh viện tổng hợp Massachusetts làm xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật, bởi vì giải phẫu đả kích, người bệnh sau khi giải phẫu trạng thái thì không phải là rất tốt. Những năm gần đây nhất, phản lưu tính thực quản viêm gián đoạn nóng lên, ánh mắt vậy nhanh chóng một số gần như mất minh, thính lực như nhau nhanh chóng hạ xuống. Một năm trước, xuất hiện yếu tim dấu hiệu. Mà gần đây một lần kiểm tra là 3 ngày trước, tâm lực suy kiệt đã đến cơ hồ không cách nào vãn hồi trình độ. Đây chính là tương đối điển hình tuổi già sức yếu. Thân thể tất cả nội tạng ở một lần to lớn vết thương dưới sự đả kích, xuất hiện suy kiệt tình huống. Trịnh Nhân phỏng đoán, cũng chính là Vương gia có tiền, lúc này mới miễn cưỡng nấu 3 năm. Cái gọi là lá rụng về cội, chính là muốn cầm Vương lão tiên sinh mang về nguyên quán. Có thể nguyên quán chỉ là một danh bác sĩ, loại chuyện này coi như là làm, vậy không tới phiên mình. Mà Vương gia phỏng đoán chi mở lá tán, chủ sự vậy cũng là đại gia, và Vương cái gì tới cô gái nhỏ một chút quan hệ cũng không có. Thật là khó nhiệm vụ à. Trịnh Nhân lộ ra một tia khổ sở tâm trạng. Lão bản, nghĩ gì vậy? Tô Vân gặp Trịnh Nhân diễn cảm cổ quái, liền dò hỏi, không việc gì, chính là vừa nghĩ tới ăn cơm liền nhức đầu. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ, hắn vốn là không nói láo, nhưng có Tô Vân một cái như vậy nói nhiều, vẫn là sức quan sát bén nhạy nói nhiều ở bên người. Không muốn nói láo cũng rất khó, muốn kiếm tiền, lại không muốn xã giao, ngươi lấy là ngươi là ai? Tô Vân khinh bỉ, biết rồi. Trịnh Nhân phất phất tay, cầm Tô Vân cho đuổi đi, lại ngồi trở xuống, ở hệ thống trong thư viện tùy tiện xem sách. Đuổi thời gian, giết thời gian phương thức tốt nhất chính là đọc sách. Khuya về nhà, còn muốn dùng chân thực chi nhãn xem giảm cân thuật. Gan mật vậy mặt qua mấy ngày còn có giải phẫu phải làm. Làm nghiên cứu khoa học sao? Chính là như vậy, tổng muốn thật nhiều dạng bản số liệu tới để chống đỡ. Nếu không chỉ có một ca giải phẫu, ai sẽ tin tưởng? Như thế không nghiêm cẩn sự việc nói ra, là phải bị hung tợn đánh mặt. Sau khi tan việc, Tô Vân liên lạc chữa bệnh tổ tất cả mọi người, thậm chí liền lão Hạ cũng gọi trước. Lão Hạ chạy tới tham gia khoa phòng thầy thuốc làm việc, trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Cái này mặc dù không phải là ông chủ Trịnh chỉ đích danh muốn mình thuốc mê, có thể đây là lần đầu tiên cần phải mời tới tham gia tụ họp, coi như là tiến vào chữa bệnh tổ. Không, nhất định không thể khinh thường. Tiến vào ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ, gánh nặng mà đường xa. Phải biết, đối thủ của mình là chị em xanh đôi hoa. Lão Hạ không ngừng cảnh cáo mình, loại này cơ hội tốt trời ban, nhất định phải nắm chặt. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến chị em xanh đôi hoa thời điểm, lão Hạ cũng có một ít sầu khổ. Đi tới tham gia khoa phòng làm việc, lão Hạ gặp Trịnh Nhân ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, liền góp đi lên. Ông chủ Trịnh, học tập đây, khó trách kỹ thuật trình độ cao. Ngày thường, vừa nói, hắn thấy được Trịnh Nhân đang nhìn là ngoại khoa học, không chỉ là cơ sở tài liệu giảng dạy, vẫn là thứ 5 bản, đã lỗi thời cái loại đó. Lần này